xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4611 cực đoan nữ phối 82. Góc truyện audio.com. Hệ thống, vạch trọng điểm túc chủ đại đại tại vì về sau chuyện sắp xảy ra làm nền tương lai này một ít sự tình sau khi phát sinh, Mạnh Khê hẳn là sẽ nhớ lại câu nói này, sau đó rốt cuộc minh bạch vì cái gì đi lúc này, bên ngoài cũng vang lên tài xế âm thanh. Đại tiểu thư, tài xế nghiêng mắt nhìn bên trong tình cảnh, trong mắt có chút khiếp sợ còn là nói ra. Đại tiểu thư, muốn về nhà sao? Đường quả, về, các ngươi nơi này tất cả mọi người, về sau tốt nhất đừng chủ động xuất hiện tại trước mắt ta cũng không cần nói chuyện với ta. Đường quả nhìn về phía Mạnh Khê, nhất là ngươi, Mạnh Khê bị chỉ đến giật này mình còn lui lại mấy bước. Ôn Nhiên vội vàng che chở nàng, Mạnh Khê không biết rõ tình hình, tốt một cái không biết rõ tình hình. Đường quả đi ra phía ngoài, hiện tại biết rõ đi, Ôn Nhiên vô ý thức trả lời một câu, ta sẽ nhìn xem Mạnh Khê, nàng về sau sẽ không lại quấy rầy ngươi. Mạnh Khê có chút khó tin Ôn Nhiên, không biết rõ hắn lúc này vì sao lại giúp Đường quả nói chuyện. Ôn Nhiên, chờ Đường quả rời đi về sau, Mạnh Khê âm thanh đề cao chút. Ngươi vừa rồi vì cái gì không ngăn cản nàng? Mạnh Khê hỏi xong, cũng không có chờ Ôn Nhiên trả lời, vội vàng đi dìu đỡ Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm, hỏi thăm bọn họ thế nào. Dù sao nàng là cảm thấy, hai người dĩ nhiên phạm sai lầm, nhưng rất nhiều chuyện đều đã qua, Đường Thái Lâm cùng Dương Vũ Huyên sự tình, xem như là một đời trước ân oán. Bất kể như thế nào, Đường quả đều là Đường Thái Lâm nữ nhi, bọn họ là thân sinh cha con quan hệ, nàng đẩy Đường Thái Lâm, còn hướng trên đầu của hắn tưới đồ uống, có chút không thích hợp. Nhớ tới Đường quả thả lời hung ác, để trong này tất cả mọi người không nên xuất hiện ở trước mặt nàng, Mạnh Khê trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ôn Nhiên không nói gì, yên lặng đi qua đem Ôn Lãng dìu dắt đứng lên, hắn cẩn thận quan sát Ôn Lãng cùng Đường Thái Lâm biểu lộ, có oán hận còn có mấy phần giống như là bị đâm thủng cái gì thẹn quá hóa giận. Cái này để trong lòng của hắn trầm xuống, cái kia Đường quả nói hẳn là thật sao? Kỳ thật tại Đường quả nói ra thời điểm, hắn liền tin tưởng. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, cha hắn là cái dạng gì người, hắn còn là rõ ràng mấy phần. Mà Đường Thái Lâm, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng nàng hẳn không có nói dối, bởi vì nàng nói những lời kia thời điểm, hai người này trừ phẫn nộ, xấu hổ giận dữ, không có một câu phản bác. Không phản bác, không sai biệt lắm chính là ngầm thừa nhận. Như vậy sự tình là thật, Đường quả cách làm, hắn thật đúng là không có chút nào cảm thấy không hài hòa. Các ngươi định làm như thế nào? Tại toilet Ôn Nhiên hỏi Ôn Lãng, hôm nay việc này ồn ào, ngươi cùng hắn còn có thể tại cùng một chỗ. Ôn Lãng cũng là phẫn nộ, hắn là không nghĩ tới Đường quả thế mà làm ra được. Chúng ta đi cho tới hôm nay không dễ dàng, thật vất vả để ngươi Đường thúc đáp ứng ta, hôm nay lại bị cái nha đầu kia phá hư. Nàng nói là thật, Ôn Lãng không có trả lời, mà là nói. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. Đó chính là thật, Ôn Nhiên có chút phức tạp, hắn kỳ thật không quá ưa thích hành động như vậy. Bất quá cũng không nói thêm gì, hắn không có cái gì thực lực quản không được Ôn Lãng sự tình. Thật tốt an ủi Tiểu Khê, nàng là cái cô gái thiện lương. Ôn Nhiên, biết rõ, góc chuyện audio.com. Hắn biết rõ Mạnh Khê tính tình tương đối là đơn thuần, làm những chuyện này thật đúng là không tính ý đồ xấu. Sự tình hôm nay, đoán chừng cũng là đem nàng hù đến. Bởi vì Đường quả như thế nháo trò, Đường Thái Lâm bản thân cùng Ôn Lãng hợp lại sự tình, lại bị gác lại. Ôn Lãng lần này là thật tức giận, tính toán trở về liền bắt đầu điều tra Dương Vũ Huyên công ty, nhất định muốn nàng trả giá đắt. Cách chương.